Đợi chờ ký ức, chương 1 gặp lại em anh mới biết trái tim mình vẫn đập. Gocchuyenaudio.com. Nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, anh bỗng thấy tim mình đau nhói bởi vì anh nhớ em, nhớ người đã làm lòng anh tan nát, nhưng sao anh vẫn yêu em, người con. Cái đã từng làm anh hạnh phúc, đã tạo cho anh sự ấm áp. Nhưng rồi em lại nhẫn tâm đem nó đi. Yêu em, nhớ em, muốn gặp em nhưng anh lại sợ mình không chịu nổi đau đớn này. Đành chôn chặt em vào trong trái tim anh chưa từng quên phút giây bên em, giọng nói. Ánh mắt, nụ cười của em anh chưa bao giờ quên, bây giờ em đã lựa chọn bên người khác, anh chỉ có thể một mình gặm nhắm nỗi đau này. Chỉ muốn hét lên với em rằng, anh yêu em, mãi mãi yêu em, anh sẽ chờ em quay về bên anh. Trong quán bar, nữ ca sĩ có chất giọng trầm buồn, cất lên những điệu nhạc sâu lắng khiến cho tất cả mọi người trong quán bar đều im lặng thưởng thức. Một vài cô gái mẫn cảm đã bật khóc sau khi nghe bài hát. Tần Phong khẽ cười trước những giọt nước mắt đó. Anh quẩy tay gọi Bồi Bàn đến nói nhỏ vài câu. Thấy Bồi Bàn gật đầu rồi đi đến bên cô ca sĩ thì thầm. Vậy là trong quán bar vang lên điệu nhạc khác. Nhiều khán giả tiếc rẻ lên tiếng phản đối vì bài hát mới hát được một nửa. Họ vẫn muốn tiếp tục chìm vào giai điệu trầm bổng kia khiến cho người ca sĩ bối rối. Tần Phong thấy vậy không miễn cưỡng ở lại. Anh móc bóp, lấy tiền ra đập xuống quầy bar rồi ôm chai rượu bỏ đi. Mới ra tới cửa đã gặp Quốc Anh đang bước vào. Thấy Tần Phong đang định đi ra, Quốc Anh liền hỏi, sao vậy? Không phải cậu hẹn mình ra đây uống à? Không muốn uống nữa, Tần Phong cười lạnh nói rồi đi thẳng ra không một chút do dự. Thấy Tần Phong đã say rượu, tâm trạng nặng nề như nhiều tâm sự. Quốc Anh cũng không muốn vào nữa. Cậu cũng quay người bước đi theo sau Tần Phong. Phía sau họ bài hát lúc nãy lại vang lên. Tần Phong vừa đi vừa nốc rượu. Thấy vậy Quốc Anh liền đưa tay giật lấy chai rượu khuyên. Đừng uống nữa. Uống nhiều sẽ hại sức khỏe lắm. Là anh em thì uống cùng mình, không ngờ Tần Phong không giật lại chai rượu mà còn ép Quốc Anh uống cùng. Được, mình uống cùng cậu, Quốc Anh đáp một tiếng rồi tu một hơi. Sau đó quăng chai rượu vào thùng rác ven đường. Tần Phong cười ha ha lảo đảo bước đi. Con đường thẳng tăm không hề có trở ngại nào, nhưng Tần Phong lại đi loạn choạng suýt ngã mấy lần. Quốc Anh phải đưa tay đỡ lấy rồi dìu anh đi. Tần Phong cao to lại say rượu, cả người nặng như chì, Quốc Anh phải vất vả dìu cậu. Hai người đang đi thì Tần Phong vô tình va vào một cô gái khiến cô phải suýt xoa rên lên vì đau. Xin lỗi, xin lỗi, Quốc Anh nhìn cô gái rồi ra sức nhận lỗi. Cô gái nhìn họ mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười thanh thoát vô cùng, giọng trầm bổng nói, không sao. Nụ cười của cô làm Quốc Anh ngớ người một giây. Nhưng khi cô gái định quay lưng bỏ đi thì Tần Phong đã reo lên. Hải Quỳnh, nói rồi anh lao đến ôm chầm lấy cô gái thật chặt. Vùi mặt cô vào lòng ngực anh. Cô gái bị ôm chầm bất ngờ quá không kịp phản ứng, cũng không biết nên phản ứng gì. Đột nhiên ngửi thấy mùi thơm trên người anh khiến cô bất giác sững sờ đứng im, cô cảm thấy mùi thơm và vòng tay này quen thuộc quá. Quốc Anh thấy bạn mình hành động lỗ mãng quá. Vội kéo tay lôi bạn mình ra khỏi người cô gái. Gương mặt cô lúc này đã bị ửng hồng, càng làm cô thêm phần xinh đẹp. Dường như bị ôm chặt quá cô hít thở rất mạnh. Cô nhìn Tần Phong hỏi. Anh quen tôi ư? Không không, bạn tôi say quá nên nhận nhầm cô là người yêu của cậu ta. Thành thật xin lỗi cô vì hành động sỗ sàng của bạn tôi, Quốc Anh vội giải thích. Không sao, không nên trách người say. Anh ta chắc yêu bạn gái lắm nhỉ. Anh hãy chăm sóc anh ấy thật tốt. Tạm biệt, cô gái nhẹ nhàng nói. Gương mặt bị ánh đèn đường mờ nhạt che lấp nhưng nụ cười lại tiếp tục nở trên đôi môi mọng đó khiến Quốc Anh ngây người thêm lát nữa nhìn cô. Gái quay lưng bỏ đi. Về thôi, Quốc Anh dìu Tần Phong dục. Cậu vẫn luyến tiếc nhìn theo cho đến khi cô gái mất dạng. Hải Quỳnh đi được một đoạn thì quay lại nhìn hai người họ có chút lo lắng. Cô khẽ cười nói. Thật trùng hợp, bạn gái anh ta cũng tên Hải Quỳnh. Quốc Anh hì hục dìu Tần Phong vào thang máy bấm số Tần. Trong khi chờ đợi, anh đưa tay mò vào túi quần của Tần Phong tìm chìa khóa. Khi mò thấy anh khẽ thở phào. cũng may tìm ra, nếu không chẳng phải anh uổng công lôi Tần Phong từ bãi xe lên đây hay sao? Vô tới phòng ngủ, Quốc Anh quăng mạnh cái xác nặng như chì kia xuống giường thở phào mệt mỏi. Anh kéo cái cà vạt ra khỏi cổ cho dễ thở, nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của Tần Phong khẽ cười. Một Tần Phong lịch lãm, áo quần lúc nào cũng phẳng phiu không có lấy một vết tì. Vậy mà bây giờ bộ dạng trông thật thảm thương, quần áo nhăn nhúm đến thảm hại. Chưa bao giờ cậu thấy Tần Phong uống đến say mềm như hôm nay. Thật kỳ lạ, vốn dĩ định bỏ mặc cái tên Tần Phong đáng ghét này mà trở về nhà. Nhưng Quốc Anh lại phát hiện trên bàn có mấy tấm hình của Tần Phong và một cô gái. Quốc Anh nheo mắt nhìn, cô gái trong ảnh nhìn hơi giống cô gái lúc nãy. Nhưng anh không chắc, bởi vì không nhìn rõ được gương mặt cô gái. Nhưng rồi Quốc Anh tự nhủ, chắc là không phải cô ấy, nếu không cô ấy chẳng hỏi như thế. Rồi Quốc Bình nhìn tấm lịch trên bàn được khoanh tròn ngày hôm nay. Trên lịch có ghi một hàng chữ nhỏ, ngày em rời xa anh. Anh quay người lại nhìn Tần Phong khẽ thở dài. Hèn chi hôm nay cậu uống say đến vậy. Thôi được, vì chúng ta là bạn tốt của nhau, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, mình đành giúp cậu thay đồ cho thoải mái. Chẳng ngờ khi cậu vừa bước đến bên cạnh Tần Phong thì bị Tần Phong ói lên người hết cả. Anh là ai? Vẫn là cái dáng cao gầy đầy cao ngạo đó, vẫn nụ cười đó, vẫn bàn tay đưa ra đó. Nhưng tại sao lại lẫn vào trong bóng tối một hình bóng mờ ảo đến kỳ lạ? Khi anh tiến tới trước mặt cô, ánh sáng từ nơi cô tỏa đến bắt đầu phủ lên anh. Nhưng ánh sáng đó chỉ có thể chiếu được nửa gương mặt anh. Để hiện ra làn môi mỏng đầy gợi cảm, khóe miệng cong cong nở nụ cười thật quyến rũ. Nụ cười rất đẹp, nó tỏa sáng lấp lánh, hơn cả ánh sáng đang tỏa ra từ cô. Anh chìa một bàn tay đến trước mặt cô, thật chậm, thật dịu dàng, những ngón tay thon dài với nước da trắng mang lại cảm giác bình yên mà cô chưa từng có. Trái tim cô run nhẹ, hơi thở trở nên rối loạn, cô ngơ ngác nhìn anh vẫn giữ nụ cười ấm áp của mình, tay vẫn đưa về phía cô. Cô khẽ run rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào bàn tay anh. Cảm thấy bóng tối xung quanh vốn lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp. Ấm áp vì có anh bên cạnh. Nhưng ngay sau đó, bàn tay nắm lấy tay cô siết mạnh, làm cô thấy đau. Giọng anh vang lên đầy tức giận, đầy trách móc. Sao em lại quên anh? Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Cô đã quên anh ư? Tại sao lại như thế? Tại sao em lại quên anh? Rồi cảm giác ấm áp bỗng biến mất, bàn tay ấm áp của anh rời tay cô, nửa gương mặt được chiếu sáng của anh bị chìm vào bóng tối. Chỉ để lại một đôi mắt sáng, chầm chầm, anh quay lưng lại tiến vào vùng tối tăm rồi biến mất, khiến cô hốt hoảng kêu lên. Anh đừng đi, nhưng anh đã mất hút vào trong bóng tối rồi để lại cô với nỗi cô đơn buồn bã. Sự hút hẫng, bàn tay vẫn đặt giữa không khí. Cảm giác bàn tay lạnh toát, cô muốn chạy đến ôm chặt lấy anh, kéo anh trở lại nhưng đôi chân không chịu nghe lời. Nó cứ bất động ở đó nhìn anh biến mất, cô bật khóc nức nở. Reng, Hải Quỳnh giật mình thức dậy, cảm thấy khóe mi mình ướt ướt. Cô bỗng thở dài, đã bao lâu rồi cô không mơ thấy giấc mơ này, vì sao bây giờ lại mơ thấy? Chuông điện thoại lại reo lên. Cô mỉm cười biết chắc rằng ai đang gọi cho cô nên không vội bóc máy. Nhưng tiếng chuông cứ kêu hoài như thử thách lòng kiên nhẫn của người gọi. Cô mới từ từ bóc máy. Bên kia là một giọng nói dịu dàng. Em đã dậy chưa? Em mới dậy, cô khẽ trả lời đưa tay dụi dụi mắt như thể chứng minh cho người bên kia thấy nhưng nào có thể thấy được. Được rồi, cô bé lười. Em mau dậy đi, nếu không lại trễ thì đừng có kiếm anh mà khóc đó nha. Đầu dây bên kia phá lên cười. Xí, ai thèm khóc với anh, cô bĩu môi nói. Người đầu dây bên kia tưởng ra bộ dạng đáng yêu của cô mà cười thầm. Cốc cốc, Hải Quỳnh em dậy chưa? Giọng anh hai Hiểu Huy vang lên ở phía sau cánh cửa phòng cô. Không nói với anh nữa. Anh hai gọi rồi, cô vội vàng từ biệt người bên kia. Em mau đi đi, yêu em bên kia khẽ nói rồi cúp điện thoại, để lại Hải Quỳnh với gương mặt đỏ bừng ngồi bần thần trên giường với cảm giác hạnh phúc. Lát sau khi nghe tiếng anh Hiểu Huy lần nữa cô mới tung mền ra chạy đi mở cửa. Cách chương.